Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, cũng là ông ta nhắc nhở Tống Phi Phi, bà ngoại của Trương Chu đã biến thành chớ ngá béo vỗ ngực, vẻ mặt như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Mẹ ơi, Trần Biêu tôi thật là số chưa tận. Trương Chu kinh ngạc trợn to mắt, Trần Biêu, cháu trai của Trần Thúc Công, gã béo cười hề hề, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Chu Hoa, cháu lớn thế rồi à, chú mắt kém, vừa rồi không nhận ra cháu. Tống Phi Phi khẽ ho một tiếng, gã béo lập tức đổi giọng. Chú sai rồi, chú cũng bị chú ruột của chú ép mà. Lão già này tuy là chú ruột của tôi, nhưng ra tay ác lắm. Trần Biêu hồi trẻ không học hành chăm chỉ, gia nhập vào băng đảng nào đó, theo một đám lưu manh suốt ngày làm điều phi pháp. Trong một lần đánh nhau, bị người ta vô tình đánh chết. Ông ta cha xê, hát. Ế, tê từ nhỏ, mẹ ruột tái giá, theo Trần Thúc Công sống qua ngày. Sau khi chết, Trần Thúc Công chiêu hồn ông ta về, nuôi quỷ hồn của ông ta trong nhà. Trần Biêu nói, Trần Thúc Công nuôi rất nhiều quỷ, thả quỷ vào nhà người khác, sau đó tự mình đi trừ quỷ, dựa vào những thủ đoạn này để kiếm tiền mưu lợi. Trần Thúc Công hồi trẻ từng theo đuổi bà ngoại của Trương Chu. Nhưng vì tính tình ông ta cô độc, bà ngoại của Trương Chu đã không để ý đến ông ta. Từ đó về sau, ông ta cũng không tìm người phụ nữ nào nữa. Cậu cả của Trương Chu đi làm ăn xa, nghe nói có người dựa vào thay đổi phong thủy mộ tổ mà kiếm được nhiều tiền. Cậu ta và cậu hai cùng tìm đến Trần Thúc Công, muốn ông ta giúp nhà mình xem phong thủy. Trần Thúc Công bị bà ngoại của Trương Chu từ chối, vẫn luôn ôm hận trong lòng, nhân cơ hội này liền bày cho bọn họ một chủ ý táng sống vô cùng thất đức. Hai tên xúc sinh này cũng chỉ do dự một lát, liền lập tức đồng ý, Trần Thúc Công đương nhiên sẽ không tốt bụng như vậy, thật sự chỉ cho bọn chúng cái gì mà phong thủy bảo huyệt. Thứ ông ta chỉ là một huyệt cực âm, nếu táng sống bà ngoại vào đó, không quá 3 năm, nhất định sẽ trở thành hung sát. Hung sát vừa xuất hiện, trước tiên G, I, E, C huyết thân. Trần Thúc Công yêu mà không được, hận bà ngoại của Trương Chu hận cả đời. Muốn bà ngoại của Trương Chu C, H, E, T còn chưa đủ, còn muốn bà ấy tự tay di. S, C, H, E, T cả nhà mình, cậu cả cậu hai về nhà bàn bạc chuyện này với vợ mình, bị bà ngoại của Trương Chu nghe thấy. Bà muốn con gái đến cứu mình, liền lén lút chạy ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ của Trương Chu. Sau khi trở về nhà, cậu cả sợ bà ngoại trên đường gây ra động tĩnh, cho bà uống rất nhiều thuốc ngủ. Nhưng ông ta không kiểm soát được liều lượng, khi bị bọn họ khiêng lên núi, bà ngoại đã C, H, E, T rồi. Bà C, H, E, T mang theo oán hận, vừa hóa thành quỷ, hồn phách chưa ổn định đã bị chôn vào huyệt cực âm. Cái huyệt kia chôn không phải là người sống, mà là quỷ. Người C, H, E, T là quỷ, quỷ C, H, E, T thành trẫn. Sau khi bà ngoại trở thành trẫn, phá huyệt mà ra. Bà hận cực kỳ hai tên bạch nhãn lang cậu cả cậu hai, trước tiên ra tay G, I, E, C, C, S. S cậu cả, bắt chước cách làm của họ, cũng đem cậu cả chôn vào. M, H, T, cậu hai và mợ hai muốn chạy, cả hai đều bị bà M, óc tim gan ra. Cái huyệt cực âm kia vốn dĩ đã âm khí nặng nề, vừa mới chôn trẫn, lại càng âm thêm âm. Cứ thế mà âm sai dương thác, cậu cả trở thành huyết thi. Huyết thi, huyết thi, tôi đột nhiên vỗ mạnh vào đùi Kiều Mặc Vũ rồi đứng dậy. Xong đời rồi, vẫn chưa tìm thấy cậu cả. Một cái xác huyết thi lớn như vậy để bên ngoài, không biết phải C, H, E, T bao nhiêu người. Gã béo lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tìm nữa, cái xác huyết thi kia bị bà ngoại cắt tiết rồi. Ông chú bác của tôi cũng bị bà ngoại giết. Bà còn thả mấy con quỷ dữ mà ông chú bác nuôi ra, để chúng xé xác ông. Sau đó bà lại ăn những con quỷ đó. Nói đến đây, gã béo không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ, may mà tôi trốn nhanh. Mẹ, đúng lúc này, mẹ của Trương Chu kêu khóc một tiếng, đột ngột ngồi dậy. Cuối cùng bà cũng tỉnh lại. Hồn phách của mẹ Trương Chu bị giam ở nhà Trần Thúc Bác, cũng đã biết mọi chuyện xảy ra. Bà khóc không ra hơi. Nước mắt rơi ào ào trên vai Trương Chu. Hù hù, Chu, Chu Nhi, mẹ không còn mẹ nữa rồi. Tại mẹ vô dụng, đều tại mẹ không tốt. Nếu như lúc đầu mẹ không để anh cả anh hai đón mẹ đi thì tốt rồi. Đều tại mẹ hại C, H, E, T mẹ mình, hu hu hu. Tôi nhìn mà lòng quặn đau, muốn bước lên an ủi bà. Đúng lúc này, chân tôi vấp phải một cái lư hương tròn vo, người đột nhiên nhào về phía trước. Đầu tôi đập mạnh vào nắp capo xe ô tô, tôi cảm thấy mình dường như đang bay lên. Tôi có thể thấy trên mặt đất vẫn còn một người tôi khác đang nằm. Sắc mặt xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, đã ngừng thở. Kiều Mặc Vũ ra sức tát vào mặt tôi, giọng nói mang theo tiếng khóc. Má nó, Lục Linh Châu, cậu mau dạy cho tôi. Đừng có đùa nữa, mặc dù cậu ngốc, nhưng tôi không tin cậu có thể ngốc đến mức tự làm mình chết. Tống Phi Phi mặt mày âm trầm, túm lấy Kiều Mặc Vũ. Là cuốn sổ tử thần đó, tử thần đến rồi. Tử thần, quả thực đã đến. Tôi nhìn âm sai đứng ở một bên, tức đến suýt chút nữa sống lại. Vừa rồi chính là tên này đứng một bên, vung ba lần câu hồn bổng vào người tôi mới chết. Tôi tuy quanh năm tu đạo, dù sao cũng là thân phàm. Bị câu hồn bổng của âm sai câu một cái, ắt phải chết. Mẹ kiếp, người chính là tử thần mà Âu Thần Giật nói đó à? Quỷ Trung Quốc không ngờ, y, ế, c người Trung Quốc. Người câu ta làm gì, có bệnh à, âm sai giận dữ quát. Láo xược, dám sỉ nhục âm sai, ta câu ngươi, tự là vì trên sổ sinh tử đã viết tên ngươi. Lục Linh Châu, ngươi số tận rồi, còn không mau theo ta đi. Lúc này Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi đã mở âm dương nhãn, cũng nhìn thấy âm sai đứng ở một bên. Kiều Mặc Vũ ánh mắt u ám, đánh giá âm sai mấy lượt, lạnh giọng hỏi. Người xác định sổ sinh tử có tên Lục Linh Châu, chúng ta cùng nhau đi gặp Thành Hoàng. Ta không tin Lục Linh Châu chỉ có 22 tuổi thọ mệnh. Âm sai ánh mắt lóe lên, giơ cao sát huy bổng trong tay. Bản sai làm việc, há để cho một phàm nhân xen vào. Còn dám cản trở, coi chừng ta đoạt thọ mệnh của ngươi. Tống Phi Phi móc ra thất tinh đồng tiền kiếm, sát khí đằng đằng chỉ vào âm sai. Hôm nay dù là Diêm Vương đến, cũng đừng hòng mang hồn phách của Lục Linh Châu đi. Âm sai cười lạnh, khẩu khí lớn thật, không biết sống chết. Nói xong, hắn giơ sát huy bổng lên muốn đập vào Tống Phi Phi. Âm sai khác với quỷ vật, tuy thuộc âm, nhưng lại có thiên đạo chi lực. Phù giấy, kiếm gỗ đào thông thường, đối với âm sai hoàn toàn vô dụng. Mà phàm nhân một khi bị sát huy bổng trên tay hắn làm bị thương, ắt tổn thọ mệnh. Phì, một bãi nước bọt lớn phun trúng mũi âm sai. Tôi nhăn mặt với hắn, phì, thì ra trong âm sai cũng có hán gian, ngươi đường đường là âm sai, lại nghe lệnh một tổ chức tà giáo nước ngoài. Quỷ hán gian, ngươi khi còn sống chắc chắn cũng là một tên chó hán gian. Âm sai thu hồi sát huy bổng, quỷ khí quanh thân cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi nhào về phía tôi. Tốt lắm, đến địa phủ ta sẽ thu thập ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa không ngừng thân thiết hỏi thăm tổ tông của âm sai. Tôi ở phía trước chạy, âm sai ở phía sau đuổi, Tống Phi Phi cũng bám sát phía sau. Kiều Mặc Vũ cũng muốn đến, nhưng liếc nhìn thân thể tôi đang nằm trên mặt đất, chỉ có thể nghiến răng dừng bước. Cô ấy phải ở lại trong đường hầm, trông nom T, H, I, T, H, E của tôi. Âm sai đuổi theo với tốc độ cực nhanh, trong tay còn vung tỏa hồn tiên, mấy lần suýt chút nữa đánh trúng tôi. Tống Phi Phi vừa chạy, vừa ném các loại phù giấy về phía âm sai không tiếc tiền. Ba người đi đến đâu, nơi đó tóe lửa bay điện đến đó. Tôi hướng về phía căn nhà bên ngoài nhà Trần Thúc Bác mà chạy vừa lớn tiếng hô. Bà ngoại ơi, ăn cơm thôi, cái này đại bổ đó, mau đến đây. Âm sai nghe mà cười lạnh liên tục, hôm nay mặc kệ ngươi dùng chiêu gì, ắt phải chết. Rất nhanh, hắn liền không cười nổi nữa. Bởi vì hắn đã nhìn thấy bà ngoại, âm sai tuy là ăn cơm nhà nước, nhưng bản chất vẫn là quỷ. Đã là quỷ, thì không có ai không sợ. Nhiếp, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, âm sai vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi nhặt sát huy bổng và tỏa hồn tiên trên mặt đất nhét vào trong lòng. Đây chính là đồ tốt, sát quỷ lợi khí đó. Bà ngoại ăn xong âm sai, lau lau miệng, không thèm nhìn chúng tôi một cái đã bay đi mất. Đi lại như gió, Tống Phi Phi ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng bà ngoại rời đi. Bà ấy không đi xem mấy người Trương Chu sao? Tôi thở dài, nhiếp âm khí quá nặng, Trương Chu và mẹ cậu ta đều là nhục thể phàm thai, không chịu nổi đâu. Đến gần một chút thôi, cũng có thể khiến cho hai người họ trăm bệnh quấn thân, vận rủi liên miên. Đi thôi, chúng ta về. Hồn phách về nhập thể, C, H, E, T đi sống lại, nhưng tâm trạng của mấy người chúng tôi đều rất nặng nề. Thế lực của Bái Nguyệt Hội còn lớn hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều, ngay cả địa phủ cũng có người. Bên ngoài đường hầm sấm chớp ầm ầm, mây đen giăng kín. Kiều Mặc Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, thần tình ngưng trọng. Sắp mưa rồi, tôi gật đầu, khẽ nói. Sắp đổi trời rồi, Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu. Cách chương.